Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mẫn cuối cùng cũng rời đi. Diệp Thù, Yesu thì cẩn trọng thu hồi phong lôi bảo sát vào trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, thế gian tu luyện, trúc cơ, chu di, khó, kết đan, chia gian, cũng không dễ dàng gì. Huống chi, nếu muốn kết thành thượng đẳng tử đan, di gian, lại càng là khó càng thêm khó. Phải chính phản tương hợp mới có thể kết đan. Mà trong quá trình kết đan, điều trọng yếu nhất chính là bảo sát. Bảo sát là từ gọi chung của bảo quang và nguyên sát. Thông thường, bảo quang là chính, nguyên sát là phản. Khi các tu sĩ kết đan, nếu người tu luyện theo dương cương, thì cần có nguyên sát mang tính âm tương hợp. Ngược lại, nếu tu luyện pháp môn thiên về phản, thì cần bảo quang điều hòa. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ này phổ biến nhất là do linh căn biến dị hoặc linh căn xung khắc mà ra. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thuộc vào dạng linh căn biến dị. Hơn nữa, ngay trong những loại linh căn biến dị, y cũng thuộc loại hiếm có. Lôi thuộc dương cương, phong lại biến hóa khôn lường. Hai thứ tương hỗ, sinh ra vô số biến hóa. Mà nếu muốn kết đan, thứ cần thiết nhất lại không gì khác ngoài phong lôi bảo sát. Phong lôi bảo sát cũng là vật tương hỗ, khó phân định là bảo quang hay nguyên sát. Phong lôi bảo sát quả thật hiếm thấy. Dù có tìm được, muốn phẩm chất đủ tốt, số lượng đủ nhiều, cũng thực không dễ dàng. Yến Trường Lan dù tuổi còn trẻ nhưng tiến cảnh rất nhanh. Vì tính toán cho việc kết đan sau này, những thứ cần thiết nên sớm chuẩn bị đầy đủ. Giờ đã có được vật trọng yếu nhất, Diệp Thù cũng an lòng phần nào. Sau đó, y cũng bắt đầu lưu ý đến bảo sát cho bản thân. Tuy nhiên, bảo sát của Diệp Thù lại không cần lo lắng quá nhiều. Hiện y đang rèn luyện bản mệnh pháp bảo bách kiếp cửu sát châm. Bài chia diêu sa chân, muốn hoàn thành vật này, chỉ cần phôi thai đã phải có 9 loại vật mang sát khí. Trước khi kết đan, còn cần nhiều loại khác nữa. Vậy nên, nếu y đi kết đan, chỉ cần lúc ấy thêm vào một loại có khí cơ mạnh hơn 18 loại trước đã dùng, tự nhiên có thể giúp y kết đan thuận lợi. Nhưng phẩm chất của đan kết ra sẽ phụ thuộc vào căn cơ của y có đủ vững chắc không và liệu những thứ sử dụng có đủ tinh khiết. Ngày tiếp theo, Hỗ Khinh Y, Thu Khinh Y đến, Diệp Thù và Vương Mẫn đã chờ sẵn. Thấy Hỗ Khinh Y đến, Vương Mẫn liền chào. Khinh Y vì tỷ, Hỗ Khinh Y mỉm cười nói: "Diệp đại sư, chúng ta hôm nay sẽ trở về." Diệp Thù khẽ gật đầu: "Nếu có sắp xếp gì, cứ nói." Hỗ Khinh Y nhẹ gật đầu: "Lần này đến Lưu Lam phủ, Lưu Lan phu là do lòng riêng của Khinh Y, nên trước đó đã cùng với người của Tuyên Minh phủ, Xoan Minh phu tại Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên chia tay, giờ về cũng chỉ có 3 người chúng ta mà thôi." Diệp Thù biết nàng còn có lời muốn nói, liền lặng im chờ. Hỗ Khinh Y tiếp lời: "Nếu chỉ có 3 người chúng ta đồng hành, e rằng không quá an toàn." Khinh Y định dùng cự linh bằng, du linh băng để về, không biết ý của Diệp đại sư ra sao. Cự linh bằng, Diệp Thù suy nghĩ một chút, nhớ lại vật này. Cự linh bằng là một loài bằng điều khổng lồ, đôi cánh xòe ra dài đến 10 trượng, càng sống lâu lại càng lớn. Nếu có một con bằng điều như vậy hộ tống, dù là chỉ ngàn năm tuổi, trên lưng nó chở hàng trăm người cũng không có gì là khó. Diệp Thù hỏi: "Sa gia, Si gia có cự linh bằng?" Hỗ Khinh Y trả lời: "Không phải là của Sa gia, mà là do một gia tộc Âu Dương tại Lưu Lam phủ sở hữu. Gia tộc Âu Dương có khả năng thuần dưỡng yêu cầm, nhờ vào khả năng này, họ thường nuôi yêu cầm để bán, còn mở ra tuyến đường trên không nối liền các phủ, hoặc bán, hoặc cho thuê yêu cầm xa, hoặc dùng cự linh bằng để chở người di chuyển giữa các phủ. Rất thuận tiện, nàng dừng lại một chút, chắc chắn Diệp Thù đã nghe kỹ. Tiếp tục nói, những cự linh bằng này đều đã sống hơn ngàn năm. Nếu dùng cảnh giới của người tu hành mà xét, đều sánh ngang với kim đan tu sĩ. Hơn nữa, mỗi con cự linh bằng đều có ít nhất 2 kim đan tu sĩ. 10 trúc cơ tu sĩ hộ tống, có thể nói là rất an toàn. Vương Mẫn nghe thấy thì lòng hâm mộ, cảm giác như mở rộng thêm kiến thức. Nàng vốn hạn chế ở một vùng đất nhỏ, tự thấy mình trong đồng môn cũng khá tài giỏi. Nhưng từ khi theo Yến Trưởng Lan xuất hành, mới nhận ra mình trước kia nông cạn thế nào. Đừng nói đến những yêu thú yêu cầm khác, chỉ riêng con cự linh bằng ngàn tuổi này cũng đã là một đại yêu mà nàng trước đây không dám tưởng tượng. Huống chi, nó lại sánh ngang với kim đan tu sĩ. Chuyện bọn họ trở về còn phải ngồi trên lưng nó. Diệp Thù lại không mấy quan tâm mà đồng ý. Kiếp trước Diệp gia, Iezia, từng xa hoa đến thế nào? Một con cự linh bằng ngàn tuổi tính là gì? Nếu không sống qua 5.000 năm, thậm chí không đáng làm tọa kỵ. Vì vậy, những gì hiện giờ Diệp Thù thấy, tốt xấu thế nào, với y cũng không khác biệt mấy. Sau đó, cả nhóm đi chào từ biệt chủ nhân nơi này. Sa Tử Ngư, CGU, đúng lúc chưa rời khỏi. Thấy họ đến, nở một nụ cười, có phải là xà mỗ tiếp đãi không chu đáo? Hỗ Khinh Y vội nói, xà công tử nói qua lời, chỉ là ra ngoài đã lâu. Lòng có ý muốn về thôi. Xà Tử Ngư ánh mắt lấp lánh, nhìn sang Diệp Thù, chi bằng Diệp đan sư ở lại đây thêm vài ngày, để xà mỗ tận hết lòng hiếu khách. Diệp Thù đáp, đa tạ ý tốt của xà công tử, nhưng ta cùng bằng hữu đã có ước hẹn, đợi việc này xong sẽ trở về. Xà Tử Ngư lộ vẻ tiếc nuối. Vậy cũng được, xà mỗ không ép, Diệp Thù cũng không nói thêm. Sau đó, ba người rời khỏi biệt viện của Sa Gia, tiến về nơi nuôi yêu cầm không hành của Âu Dương Thế Gia. Trên đường đi, Hỗ Khinh Y không kìm được mà nói. Vị công tử Sa, Si, đối với Diệp Đại Sư, Ieza Si, dường như có thiện cảm lắm. Khách khí như thế, chắc hẳn là có ý muốn kết giao với Diệp Đại Sư. Diệp Thù, Iesu, điềm nhiên đáp. Chỉ là thuận miệng mà thôi, không cần nghĩ nhiều. Hỗ Khinh Ưu mỉm cười, không nhắc thêm gì nữa. Vị công tử xà có lẽ vì thấy bản lĩnh của Diệp đại sư không tầm thường, nên mới nảy sinh ý định lôi kéo, biểu lộ ý muốn kết giao. Nhưng Diệp đại sư dường như lại chẳng mấy mặn mà với việc này. Tính tình của Diệp đại sư vốn lạnh nhạt, theo nàng quan sát, ngoài người tu sĩ đã cùng thuê động phủ với y lúc trước, chỉ có đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mới khiến y đặc biệt coi trọng. Vị nam tu kia và Yến Trường Lan tính cách có phần tương tự, đều là những người điềm đạm, đáng tin cậy. Có lẽ Diệp đại sư cũng chỉ có thiện cảm với loại người như thế. Công tử xà lời lẽ nhẹ nhàng phóng khoáng, cử chỉ hào hoa, khác hẳn với Yến Trường Lan. Không được Diệp đại sư ưa thích cũng là điều dễ hiểu. Không bao lâu, bọn họ đã đến không hành cầm phường. Công sinh Chin Phang, Hỗ Khinh Y bảo Diệp Thù chờ bên ngoài. Còn nàng thì dẫn Vương Mẫn, Quang Min bước vào, cũng là để nhân cơ hội này chỉ điểm cho nàng ấy đôi chút. Diệp Thù nhắm mắt tĩnh tọa chờ đợi. Chừng nửa khắc sau, Hỗ Khinh Y mang theo vài tấm thông hành lệnh đi ra, giao một tấm cho Diệp Thù. Diệp đại sư, chúng ta có thể dùng lệnh này để cưỡi trên lưng cự linh bằng Du Linh Păng. Lệnh này tuyệt đối không được đánh mất. Nếu mất rồi, chỉ e sẽ bị cự linh bằng hất xuống. Diệp Thù nhận lấy thông hành lệnh, tinh ý nhận ra trên đó có thoảng qua chút yêu khí, hẳn là để cự linh bằng nhận diện, từ đó cho phép khách ngồi an ổn. Lệnh không có thì cũng mất đi yêu khí, tất sẽ bị cự linh bằng coi như kẻ địch mà quét xuống. Chẳng mấy chốc, họ theo sự dẫn dắt của một vị quản sự của Âu Dương gia, Ouyang Jia, đến một quảng trường vô cùng rộng lớn phía sau. Quảng trường này vốn dĩ trống trải, nhưng hiện tại lại có mấy đầu cự cầm khổng lồ nằm trên đó. Mỗi một đầu cự cầm đều có dựng những căn phòng trong suốt rất lớn trên lưng. Thích ứng với dáng hình của chúng, bên trong những căn phòng này có không ít ghế ngồi, bồ đoàn, thậm chí là cả những phòng nhỏ. Thật lạ lùng, đã có một số tu sĩ đi lại bên trong. Quản sự Âu Dương gia dẫn ba người đến trước một đầu cự linh bằng. Nói, đầu cự linh bằng này nửa canh giờ nữa sẽ khởi hành. Các vị hãy mau chóng lên lưng. Hỗ Khinh Y cảm tạ. Sau đó, ba người cầm thông hành lệnh, quả nhiên thuận lợi tiến lên lưng cự linh bằng, vào bên trong căn phòng trong suốt. Hỗ Khinh Y nói, chúng ta đi hạng nhất, hãy đi bên này, Diệp Thù và Vương Mẫn cùng nàng đi. Quả nhiên trông thấy một gian phòng nhỏ, rộng chừng 5 thước vuông, tuy không lớn nhưng đủ cho ba người an tọa. Bên trong có hai chiếc tiểu sạp, Hỗ Khinh Y liền kéo Vương Mẫn ngồi lên một sạp, chiếc còn lại dành cho Diệp Thù. Vương Mẫn khẽ nói, lần này nhờ tỷ tỷ tốn kém, gian phòng nhỏ này phải tốn đến 100 linh thạch, thật là đắt đỏ. Hỗ Khinh Y cười nói, lần này là Khinh Y đã phiền đến các người, chút linh thạch này đâu đủ để bày tỏ lòng cảm kích của Khinh Y. Diệp Thù ngồi xếp bằng tĩnh tọa, cự linh bằng phi hành xưa nay luôn ổn định, đợi khi rời đi, nhìn ngắm lại cảnh sơn xuyên sông núi phía dưới cũng không muộn. Đúng như Diệp Thù dự liệu, cự linh bằng quả thực nhanh chóng và vững vàng, cả đoạn đường không gặp sự cố. Nếu có chút trở ngại nhỏ, đều có tu sĩ Âu Dương gia ra tay giải quyết. Trên đường đi, Hỗ Khinh Y và Vương Mẫn trò chuyện khe khẽ, ngắm nhìn cảnh sắc bên dưới. Còn Diệp Thù thì mượn chỗ cao để đưa mắt thu lại từng con đường khả dĩ phía dưới, ghi nhớ hết thảy. Vài ngày sau, cự linh bằng thuận lợi đến Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, đáp xuống quảng trường mà Âu Dương gia dựng nên. Nhưng quảng trường ấy không nằm trong phủ thành, vậy nên bọn họ phải chuyển sang cưỡi yêu cầm khác để đến phủ thành. Lúc phi cầm hạ xuống, Diệp Thù vừa kịp dùng một giọt phong hoàng mật, phân hoang mi, vừa khéo hình thành tia pháp lực cuối cùng của tầng 7 luyện khí liên chi, đưa tu vi của hắn tiến tới tầng 8 luyện khí. Điều này thật sự trùng hợp, Diệp Thù trong lòng thoáng động, không biết giờ này Yến Trưởng Lan liệu đã thuận lợi đột phá chưa. Trong động phủ, Yến Trưởng Lan như có cảm ứng, trong cơ thể hắn một tia pháp lực chậm chậm ngưng tụ. Cùng lúc ấy, như có một cánh cửa bế tắc nào đó bị mở ra, hắn lập tức đột phá, trở thành tu sĩ tầng 8 luyện khí. Yến Trưởng Lan mở mắt, trong ánh nhìn lấp lánh một tím một xanh. A chuyết, A chua, không rõ khi nào sẽ trở về. Cách chương.